Nghịch thiên tam giới, chương 115, 115, thiên la địa võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Bầu trời đột nhiên xuất hiện trận pháp rất mạnh đang dần dần tiến về phía đám người của thanh tâm các. Trò vặt vãnh này mà cũng dám ngăn cản được ta sao? Ngu xuẩn, vậy sao? Không xong rồi, là bẫy trong bẫy, lão đại chúng ta bị bao vây rồi, tính sao bây giờ? Đám người đó như cá trong lưới cố gắng tìm cách thoát ra, tên lão đại của bọn chúng bạo phát long khí tức tốc lao tới tấn công thiên vũ. Chết đi, Huỳnh, giết tên tiểu tử này thì trận pháp đó coi như vô dụng. Thiên vũ bị tên lão đại đó đánh cho trọng thương rồi cười đắc ý, nhưng trận pháp vẫn được sử dụng, đám thuộc hạ liên tiếp thúc giục tên lão đại nhanh giết thiên vũ. Lão đại, trận pháp vẫn còn là kẻ khác điều khiển trận pháp chứ không phải tên tiểu tử đó. Cái gì? Chát, hừ. Sạt, đáng lý nên hạ ngươi nhanh hơn chút nữa mới phải. Vút, nói ngươi đủ bản lĩnh thì làm ta xem. Đột nhiên một tên trong số đó nhận ra sự bất thường của thiên vũ liền hét lớn tiếng cảnh báo. Cẩn thận, phía sau lưng tên tiểu tử đó có thứ gì đó đang tới chỗ của ngươi đấy. Ngươi nói gì cơ? Xoẹt, tên lão đại may mắn phản ứng kịp thời, không thì lãnh chọn nhát đâm thương đó rồi. Khốn kiếp, giam ám toán lão tử vậy thì lão tử sẽ biến cái nơi thành nơi chôn xác tất cả các ngươi cùng một lượt luôn. Ầm ầm ầm, long khí ngươi cũng dồi dào mạnh mẽ thật đấy, nhưng có điều vẫn thiếu một thứ, ngươi biết ngươi thiếu gì không? Thiếu gì? Sự khôn ngoan, Huỳnh. Thiên vũ bạo phát toàn bộ sức mạnh của long khí rồi thủ thế rút kiếm. Ngươi dám cả gan đả thương người của đan linh các bọn ta thì cũng đừng hòng yên ổn khi đặt chân tới đây, vì đây sẽ là nơi cuối cùng ngươi có thể đến đấy. Ầm ầm ầm, uy áp mà thiên vũ tạo ra đang dần dần khiến cho hắn ta có chút đáng ngại, không chút do dự hắn ta nhất quyết muốn di ba tê chết thiên vũ, liền lấy đám thuộc hạ ra làm lá chắn cho hắn ta. Vụt, đợi đã, lão đại người đang làm gì vậy? Các ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được hy sinh cho ta đấy. Tới đây, nguyên đám thuộc hạ của hắn bị kéo đến chỗ hắn ta rồi lập một bức tường chắn cho hắn ta. Khốn kiếp, ngươi có còn là người hay không mà dám lấy đám thuộc hạ của mình ra làm kẻ hy sinh cho mình hả? Thiên vũ quát lớn tiếng. Xúc sinh như ngươi thì hiểu được cái quái gì chứ, bọn chúng cũng chỉ là quân tốt thi mạng thôi, với ta không đáng một xu. Thiên vũ nổi điên đến cực điểm, phá bỏ ẩn trận pháp, lập tức số lượng lớn phi vũ xuất hiện xung quanh hắn ta. Thiên vũ ngoắc tay nhẹ một cái, lập tức số phi vũ đó bẫy đến chỗ hắn ta với một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Thu, cái gì? Tiểu tử là người ép lão tử đấy. Vạn đằng mộc thế phá. Hàng ngàn vạn cành cây lớn xuất hiện trồi lên từ mặt đất đồng loạt cản phá thành công toàn bộ phi vũ. Nét mặt thiên vũ kinh ngạc trước chuyện này liền tính kế chuồn khỏi đó. Tên lão đại nhìn thấy liền ra lệnh cho mộc đằng truy sát thiên vũ. Muốn chạy, gây chuyện với ta là ngươi chết chắc rồi, còn toan tính giả thần giả quỷ với ta xong rồi chuồn hả? Ầm ầm ầm, cứu mạng với tên điên này, muốn giết người diệt khẩu này. Thanh tâm các vì sợ thua trong đại hội đan các ngấm ngầm ra tay với đan linh các chúng ta này. Bớ người ta quân giết người, các ngươi còn ngẩn ra đó, nhanh bắt tên tiểu tử thối này lại cho ta. Rõ, vút, cứu mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, ầm ầm ầm, bùm bùm bùm bùm, khốn kiếp, vừa kêu la cầu cứu vừa chạy lại, còn nhìn rõ được chiêu chúng ta đánh tên tiểu tử này có mắt đắng sau à? Bộ dạng cầu cứu của thiên vũ như đang chọc tức đám người kia vậy. Thiên vũ vừa cười vừa la kêu cứu, còn đám người kia chỉ biết bất lực mặc cho thiên vũ kêu la cầu cứu. Các ngươi chưa ăn hay sao mà để chờ tên tiểu tử đó cứ kêu la thế hả, lũ vô dụng. Lão đại thân pháp, tên tiểu tử này rất cổ quái, không cần nhìn chúng ta mà vẫn có thể né tránh được công kích của toàn bộ chúng ta. Huỳnh, quái. Tên kia dẫm mạnh xuống đất khiến cho mặt đất vỡ ra làm hai rồi bất ngờ một đột xung kích cực mạnh lao tới chỗ thiên vũ. Cứu mạng, thanh tâm các giết người này, cứu mạng với. Thiên vũ nét nhẹ nhàng qua một bên rồi chạy tiếp. Xem ngươi chạy được bao xa. Vút, khoảnh khắc hắn ta tung một quyền cực mạnh về phía thiên vũ thì bất ngờ cậu quay mặt lại về phía hắn rồi nói. Ngươi tu vi cao nhưng ý chí của mạnh theo cách mù quáng ngu xuẩn, vì thế ngươi mãi mãi sẽ không bao giờ đột phá được hồn kiếm đâu. Bốp, dầm, thiên vũ tung một quyền vào mặt hắn ta rồi văng thẳng vào bên trong đan linh các. Khốn kiếp, gặp quỷ rồi. Mưu mô xảo quyệt đúng y như hắn ta nói, không thể dây dưa với tên tiểu tử này mãi được, phải giải quyết triệt đề mới được, đề phòng hậu họa về sau. Có còn muốn đánh với ta nữa không, tên đần độn kia? Lại một lần nữa thiên vũ khiêu khích khiến hắn ta lại nổi điên lên đuổi đánh chém giết mình. đứng lại đó cho ta, tên khốn kiếp nhà ngươi, ngu gì mà đứng lại cho ngươi đánh ngươi chém giết, chưa đúng là thủng rỗng kêu to. Tiêu rồi, các ngươi nhanh ngăn cản hắn lại cho ta, tên tiểu tử đó đang kéo chúng ta vào bẫy, mau lên. Bịch bịch bịch, hấp, xoẹt, hự, ngươi lắm lời quá rồi đấy. Các ngươi, xoẹt, chúng đệ tử đan linh các nghe lệnh giết toàn bộ đám người thanh tâm các cho ta. Sống lên, khốn kiếp bị chơi đùa quá lố rồi, tiểu tử ngươi xem như gặp may. Tên lão đại quay lại cứu người của mình thì Thiên Vũ lao ra cản hắn ta lại. Đi đâu vậy? Ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi đây. Xoẹt, cút ra cho ta. Kịch, ngươi gan cũng to đấy, Phí Lập Kỳ dám ra tay với người này, ta đảm bảo cả thanh tâm các của ngươi sẽ sụp đổ chỉ trong một đêm. Ta cảnh cáo cho ngươi biết, khôn ngoan thì sống chống lại chỉ có chết. Cốp, câm đi, chỉ dựa vào bản lĩnh của ngươi mà cũng đòi nói đạo lý với ta sao, đúng là ngu ngốc mà. Vậy ta bây giờ đủ bản lĩnh nói chuyện với ngươi được chưa? Cái gì, ngươi cũng là cửu tinh? Chớp lấy cơ hội, trưởng lão tung một cước đá văng hắn vào đại sảnh đan linh các. Bản lĩnh chọc tổ kiến của ngươi mãi chẳng thay đổi, có trách thì trách ngươi quá khinh người thôi, Phí Lập Kỳ. Đừng có mà lớn lối, bọn ta đông hơn các ngươi nhiều, đừng tưởng nhốt ta trong này là an toàn. Vậy sao, dọn dẹp tàn cuộc đi Mẫn Tuệ mọi người. Được, đồng thanh, Yến Vũ quy nguyên hồi yến. Vụt, loạt chiếc lông vũ liền đồng loạt trở về trên tay Mẫn Tuệ, đồng thời hàng loạt đám người kia lần lượt ngã xuống không ngừng, dù có sống sót sau trận phi vũ đó thì vẫn bị đám người bên dưới ra tay không sót một ai. Giờ ngươi nói xem ai đông hơn ai đi, sao có thể xảy ra được chuyện này cơ chứ, toàn bộ đệ tử ưu tú đều bị diệt toàn bộ trong thoáng chốc. Ta không tin, ta không tin. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin hay không thì chuyện trước mắt ngươi hoàn toàn là thật. Giải hắn xuống địa lao đi, chờ ngày định đoạt. Vâng, Thiên Vũ, bây giờ con đã có dự tính tiếp theo chưa? Hàn Đức hỏi, con tính xử lý xong đám này rồi nhanh chóng trở về Thanh Sơn Thành giúp Minh Thiếu ổn định lại gia tộc, rồi chuẩn bị tham gia trận đấu đó, rồi thay đan linh các tham gia đan tháp, trước mắt cứ như vậy trước đã rồi tính sau. Cảm ơn đệ đã giúp ta chuyện này, mặc dù sẽ làm mất rất nhiều thời gian của đệ đấy, nhưng ta cũng sẽ giúp cho mọi người tăng tốc tu luyện đến cực hạn, đến kịp thời hạn đến nơi đó. Đệ biết huynh muốn tốt cho bọn ta, nhưng cũng đừng quá ỷ vào gia tộc mà quên đi thứ mình đang theo đuổi và mong muốn của mình, Minh Thiếu. Cách chương.